Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 489, Chủ tử của ta không có khả năng như thế. Ngạo Kiều 17. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ, Hiếu Tử. Ninh Thư nghe xong Hiên Tiêu Thiên Hiếu Tử thanh danh, kém chút đều bật cười. Cái này Đại Hạ Thiên, đem thi thể mang lên hơn 20 ngày, chính là có khối băng cũng ức chế không nổi thi thể hư thối tốc độ. Nói đến tiên đế cũng là rất khổ bức, bị mình ba con trai đấu tranh bão đuôi quét đến chúng độc ợ ra dám chết về sau, nhi tử còn không cho nhập thổ vi an, còn muốn hành hạ như thế. Thượng quan Tình Nhu trước khi không có tìm về đến Hiên Tiêu Thiên không dám đăng cơ thời điểm hoàng hậu không ở tại chỗ, hậu cung không có chủ tử vào ở. Chuyện này là sao? Lần nữa đối Hiên Hoành Vũ tìm đường chết năng lực lau mắt mà nhìn. Đoán chừng, Hiên Tiêu Thiên trong lòng lăng trì Hiên Hoành Vũ tâm tư đều có. Nhất làm cho Ninh Thư khó chịu chính là, nàng cũng không có làm gì. Bằng mau, truy nã nàng, phi, thượng quan Tình Nhu vẫn tìm được. Tại tiên đế hạ táng trước đó tìm được, là... Hiên Hoành Vũ mang theo thượng quan Tình Nhu nghênh ngang đi vào trong thành. Vào thành thời điểm những cái kia thủ ở cửa thành thị vệ còn hướng Hiên Hoành Vũ hành lễ đâu. Hiên Tiêu Thiên tiếp vào tin tức, nhanh chóng đem thượng quan Tình Nhu cứu đi. Chính là Hiên Hoành Vũ cũng bị nhốt đến trong cung. Nói là để hắn cho tiên đế giữ đạo hiếu. Biết được tin tức Ninh Thư lập tức Sparta. Cái này. Hiên Hoành Vũ có phải bị bệnh hay không a? Ngọa táo. Đem thượng quan Tình Nhu bắt đi, sau đó lại trả lại. Hiện tại dê vào miệng cọp, bị Hiên Tiêu Thiên cho khống chế. Ninh Thư nắm tóc, tốt sụp đổ. Người nhà nếu là trễ trở về mấy ngày, nhìn Hiên Tiêu Thiên kết thúc như thế. Nào, Ninh Thư hiện ở trong lòng liền kìm nén một hơi. Người nhà thích thượng quan Tình Nhu, đều đem thượng quan Tình Nhu bắt đi. Dứt khoát hai người trực tiếp cao chạy xa bay được rồi, còn trở về làm cái gì? Ninh Thư hiện tại phi thường muốn đem quan trong cung Hiên Hoành Vũ đánh một trận. Mẹ nó, hoàn toàn không hiểu rõ hắn đang suy nghĩ gì. Thượng quan Tình Nhu tìm được, kinh thành thị vệ đương nhiên sẽ không lục soát lại. Ninh Thư thở dài một hơi, nói thật, Ninh Thư rất sợ bị bắt được, sợ bị nghiêm hình tra tấn. Ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng. Dự định về trước hoàng tử phủ. Nhìn hoàng tử phủ đã không có người giám thị, Ninh Thư mới leo tường đi vào. Từ trên tường nhảy xuống thời điểm, nhìn thấy chân tường có một cái ký hiệu. Đây là căn cứ thủ lĩnh một lưu lại. Ninh Thư thuận ký hiệu đi tới một cái miếu hoang. Đi vào trong miếu đổ nát, nhìn thấy không ít người đứng đấy hoặc ngồi, từng cái biểu lộ phi thường lạnh lùng. Hai đầu lông mày mang theo một cỗ sát khí. Một hướng Ninh Thư, lạnh lùng hỏi, làm sao hiện tại mới đến? Ninh Thư vội vàng kính cẩn nghe theo nói. Hoàng tử phủ một mực có người dám. Thị, thuộc hạ là hiện tại mới nhìn đến ký hiệu. Một lạnh lẽo hừ một tiếng, nhìn về phía cái này người cả phòng. Nói ra, chúng, ta dự định đi nghĩ cách cứu viện chủ tử. Ta thăm dò được chủ tử bị giam tại Trường Lạc trong cung. Ninh Thư cảm thấy phi thường không đáng tin cậy. Kia là hoàng cung cứ như vậy, xong, cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Ninh Thư lúc đầu muốn nói chuyện, nhưng nhìn đến những người khác không nói gì thêm. Hiển nhiên một nói cái gì, chính là cái đó. Ninh Thư mím môi, hỏi, chúng ta lúc nào hành động? Trời tối ngày mai, một chém đinh chặt sắt nói. Ngày mai là tân hoàng đăng cơ thời điểm, lúc kia nhất định rất ít người chú ý Trường Lạc cung, cho nên chúng ta lúc kia đi cứu chủ tử. Nói chuyện, từ trong ngực lấy ra địa đồ, là kỹ càng hoàng cung địa đồ. Ninh Thư nói ra, kỳ thật chúng ta có thể đào địa đạo, đào đến Trường Lạc cung. Chấm ngoặc kép, một dùng một loại phi thường lạnh lùng lại đầy sát khí ánh mắt nhìn xem Ninh Thư. 11. Lời của ngươi nhiều lắm, có phải là nghĩ phản bội chủ tử? Cẩu, hoàng đế sau khi lên ngôi nhất định sẽ giết chủ tử. Đào địa đạo muốn đào tới. Khi nào? Cái khác tử sĩ đều nhìn về Ninh Thư. Có ít người thậm chí đều rút kiếm ra. Muốn đem Ninh Thư nhất cử giết chết. Ninh Thư, nàng nói sai cái gì sao? Nàng chỉ là tại để ý kiến. Nhớ kỹ, sinh mệnh của ngươi là chủ tử. Ngươi hết thảy tất cả đều là chủ tử. Ngươi tồn tại ý nghĩa chính là chủ tử. Lạnh lẽo khóc nói. Ngươi bây giờ, cần phải làm là cứu ra chủ tử. Cho dù là dùng sinh mệnh của ngươi. Ninh Thư trong lòng chấn động, lại nhìn thấy những người khác trên mặt đều là chuyện đương nhiên biểu lộ. Trong lòng đột nhiên liền minh bạch 11 tại. Sao muốn hiến ra bản thân một nửa hoặc là càng nhiều linh hồn tới cứu Hiên Hoành Vũ, là bởi vì nàng giá trị tồn tại chính là Hiên Hoành Vũ. Trước đó một mực không rõ, cũng một mực đều đang nghĩ, đến cùng Hiên Hoành Vũ. Chỗ nào đáng giá 11 hiến ra linh hồn của mình tới cứu hắn. Hiện tại mới rõ ràng hiểu rõ đến 11 tâm lý. Tử sĩ đã không phải là người bình thường. Bọn hắn quen thuộc bị chủ tử sai khiến nhiệm vụ, sau đó vì nhiệm vụ hy sinh tính mạng cũng sẽ không tiếc. Đây là trụ cột tinh thần của bọn hắn. Cái này trụ cột tinh thần ngã xuống, bọn hắn sẽ đi con đường nào? Bọn hắn quen thuộc bị sai khiến làm sự tình. Nếu có ngày sai khiến người không có ở đây, trong lòng sẽ sợ hãi. Sẽ sợ hãi. Sẽ không biết làm thế nào. Trên tay dính đầy máu tươi. Lãnh khốc vô tình tử sĩ không có khả năng tiếp qua cuộc sống của người bình thường. Nhất cử nhất động của bọn họ đều khác hẳn với thường nhân. Đứng dưới ánh mặt trời, một chút liền có thể phân biệt ra được. Bọn hắn khác biệt, Hiên Hoành Vũ đối 11 thái độ liền là đối đãi một cái công cụ. Dù là bỏ qua nàng, nhưng là 11 lại không có cách nào bỏ qua Hiên Hoành Vũ. Ninh Thư trong lòng thở ra một hơi, nói ra, thuộc hạ chỉ là quá lo lắng chủ. Tử, một lãnh đạm nhìn Ninh Thư một chút, liền bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Cái này rõ ràng là đi chịu chết, nhưng là Ninh Thư lại chỉ có thể nhìn. Không, thể nói câu nào, bọn hắn trong phòng ngần ấy người làm sao đủ ngự lâm quân. Giết, một kế hoạch là dương đông kích tây. Trước phái một số người đi hành thích, Hiên Tiêu Thiên, hấp dẫn trong cung thị vệ lực chú ý. Sau đó một số người liền, đến trường lạc cung đi cứu Hiên Hoành Vũ. Những cái kia bị sai khiến đi ám sát Hiên Tiêu Thiên cơ bản cũng là đi chịu. Chết hấp dẫn hỏa lực. Nhưng là bị sai khiến người trên mặt không có cái gì biểu lộ, bình tĩnh đều tiếp nhận nhiệm vụ. Để Ninh Thư ủng ục một tiếng nuốt nước miếng một cái. Sợ chết là bản năng. Những người này liền chết còn không sợ sao? Nhiệm vụ sai khiến xong, chỉ còn lại Ninh Thư một người không có bị sai khiến nhiệm vụ. Ninh Thư hướng một hỏi, thuộc hạ nhiệm vụ đâu? Một lạnh lùng nhìn thoáng qua Ninh Thư, trong mắt lóe ra sát ý. Ninh Thư trong lòng lập tức có loại không tốt lắm cảm giác. Xinh xinh đè lại muốn chạy sao? Nghi ngờ hỏi. Thế nào? Đem nàng trói lại. Một lạnh lùng nói. Lập tức liền có người đi lên. Đem Ninh Thư đè xuống. Hai tay chắp sau lưng. Ninh Thư một vận khí dùng sức tránh ra khỏi những người này khống chế. Rút ra. Kiếm cùng những người này giằng co. Ta đã làm sai điều gì sao? Tại sao muốn đem ta trói lại? Ninh Thư phi thường buồn bực, một lãnh đạm nhìn Ninh Thư. Ta hoài nghi ngươi đã phản bội chủ tử. Ninh Thư, a ha, nàng phản bội Hiên Hoành Vũ. Nàng làm sao không biết? Vì phòng ngừa ngươi tiết lộ nhiệm vụ lần này, ngươi không thể đi. Một từ cái hông của mình lấy ra cung nỏ, mũi tên đối Ninh Thư đầu. Vốn định đem ngươi bắt được, đợi đến cứu ra chủ tử sau, để chủ tử xử phạt ngươi. Nhưng là hiện, tại dung không được ngươi. Ninh Thư im lặng, vô duyên vô cớ liền nói nàng phản bội Hiên Hoành Vũ. Chứng, cứ đâu, hết chương.